Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, nhà ra chuyện. Trương Dịch có một đoạn thời gian chưa có trở về nhà đi. Lần này liên hệ Vương Khải Lị, trong lòng bỗng nhiên có về thăm nhà một chút xúc động. Nhắc tới cũng xảo, ngay lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên, mà lại gọi điện thoại tới vẫn là đại tỷ của hắn. Trùng hợp như vậy, Trương Dịch cười, thân thủ đưa điện thoại cho tiếp thông. Uy, đại tỷ, đầu bên kia điện thoại vang lên đại tỷ hơi khác thường thanh âm. Tiểu Dịch, ngươi bây giờ đang làm gì đâu? Bận bịu thong thả a. Trương Dịch hơi hơi nhíu mày. Theo đại tỷ ngữ khí bên trong có thể cảm nhận được nàng tâm tình có chút không ổn định. Tựa hồ xảy ra chuyện gì, chuyện rất nghiêm trọng. Ta thong thả, đại tỷ ngươi nói, thế nào? Đồng tiểu đại nhìn thấy Trương Dịch biểu lộ thay đổi, vội vàng một mặt lo lắng nhìn sang, lại an tĩnh không có lên tiếng quấy rầy. Nếu như không bận rộn, ngươi nhanh điểm thả ra trong tay sự tình. Về nhà một chuyến, cha tiến bệnh viện, oanh. Như là sấm sét giữa trời quang tại Trương Dịch trong đầu nổ vang. Phụ thân vậy mà tiến bệnh viện. Hắn mãnh liệt đứng lên, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cha sẽ tiến bệnh viện? Sự tình có chút phức tạp, dăm ba câu nói không rõ ràng. Ngươi trước thu dọn đồ đạc trở về, trên đường ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Được rồi, ta lập tức liền lên đường về nhà. Trương Dịch một khắc đều không chậm trễ, cúp điện thoại di động thì hướng mặt ngoài nhanh chân đi đi. Đồng tiểu đại vội vàng hỏi nói, thế nào, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Cha ta tiến bệnh viện. Nghe đại tỷ của ta ngữ khí, thân thể của hắn tựa hồ ra nghiêm trọng tình huống. Ta phải nhanh đi về, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Đồng tiểu đại vội vàng nói, ngươi trước đổi một bộ quần áo. Trương Dịch nhẹ gật đầu, tiện tay cho Vương Khải Lị cũng phát cái tin, để cho nàng thả ra trong tay hết thảy công tác chạy tới Trương gia trấn. Trương Dịch cha mẹ thích nhất nàng, nếu như lão ba thân thể xảy ra vấn đề gì, nhìn thấy nàng cũng sẽ thật cao hứng. Đồng tiểu đại nhìn thấy Trương Dịch thần sắc khẩn trương, cũng không dám trì hoãn, theo tủ quần áo của mình bên trong cầm lên một bộ quần áo liền theo hắn chạy ra ngoài. Biết lái xe không? Trương Dịch hỏi. Đồng tiểu đại nhẹ gật đầu. Sẽ. Vậy thì tốt. Người lái xe. Trương Dịch chính mình thì là ngồi xuống tay lái phụ phía trên. Đồng tiểu đại không kịp thay quần áo, mặc lấy một thân hán phục thì phát động xe. Căn cứ Trương Dịch cung cấp tọa độ hướng dẫn, lái về phía trước đi. Trương Dịch lên xe về sau, lại bấm đại tỷ điện thoại. Điện thoại vang lên mấy âm thanh mới kết nối. Trương Dịch nói ra, đại tỷ, ta đã ngồi lên xe, 3 giờ về sau có thể đến nhà. Đại tỷ thanh âm lúc này lại vững vàng rất nhiều. Tiểu Dịch, cha đã vừa mới đã tỉnh lại. Tỉnh lại? Trương Dịch nhướng mày, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói cha vừa mới đã hôn mê? Ai tương đương? Đại tỷ thở dài một hơi, mới đem sự tình cùng Trương Dịch êm tai nói. Trương Dịch ba ba Trương đại dân chỗ lấy nằm viện, cũng không phải là bị bệnh, mà chính là bị tức giận. Chuyện nguyên nhân gây ra cùng Trương gia tổ phần có quan hệ. Trương gia trấn là một cái bần địa phương nghèo. Theo lão Trương gia tổ tông bắt đầu thì cư ngụ ở nơi này. Bọn họ lão Trương gia tổ phần tại tiểu trấn góc tây nam ngoài 3 cây số một mảnh hoang địa bên trong. Theo Trương Dịch có chi nhớ đến nay, chính mình rất nhiều lão nhân sau khi qua đời đều sẽ chôn tới đó. Bao quát Trương Dịch ra ra cùng nãi nãi. Thế nhưng là nửa tháng trước, bỗng nhiên có một cái bất động sản công ty người đến nơi này, mở ra xe ủi đất cùng xe nâng liền phải đem Trương gia tổ phần cho san bằng. Nói muốn kiến tạo cái gì mới nông thôn tiểu khu. Kết quả, lão Trương gia người khẳng định mặc kệ. Lại bởi vì Trương đại dân có Trương Dịch cái này đứa con trai tốt, bây giờ tại Trương gia trấn đều xem như nhân vật có mặt mũi. Cho nên liền bị Trương gia tộc nhân mời đi ra chủ trì công đạo. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, đối phương căn bản không nể mặt bọn họ. Cho dù là Trương đại dân báo lên chính mình nhi tử Trương Dịch tên, vẫn là bị công trình đội người phụ trách châm chọc khiêu khích. Người phụ trách kia lúc đó lời nói vô cùng khó nghe. Ầm ĩ một hồi về sau, Trương Đại Dân một hơi không có lên đến thì ngất đi. Trương Dịch nghe xong toàn bộ quá trình về sau, trong lòng một chút thở dài một hơi. Hắn rất nghi ngờ hỏi, cha thân thể tố chất cũng không tính kém, làm sao bị người khác dỗi vài câu liền có thể tức ngất đi. Đại tỷ nói ra, ta cũng không rõ lắm, có thể là lửa công tâm đi. Yên tâm đi, sự kiện này chờ ta trở về tốt dễ xử lý. Ngươi để cha thoải mái tinh thần, không muốn tính tình quá lớn. Tốt, vậy thì chờ ngươi trở lại hẵng nói đi. Đúng rồi, cái kia bất động sản công ty tên gọi là gì a? Trương Dịch hỏi, lấy hắn bây giờ đang ở trong nước giới kinh doanh thân phận. Cho dù là đỉnh cấp tập đoàn lão bản cũng phải cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Hắn rất ngạc nhiên, đối phương công trình đội người phụ trách không có khả năng chưa từng nghe qua tên của hắn. Vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho. Xác thực có chút kỳ quái. Là Lục Quế Viên. Đại tỷ hồi đáp, vừa nghe đến cái tên này, Trương Dịch trong lòng lập tức liên tưởng đến Đại Hạ Vịnh sự tình. Lúc trước đấu thầu đất đai quyền khai phát thời điểm, hắn tập đoàn thế nhưng là cùng Lục Quế Viên phát sinh một chút không thoải mái. Bất quá khi đó bởi vì đất đai giá trị không tính quá cao, chỉ tốn mấy trăm triệu mà thôi, cho nên Trương Dịch cũng không có quá để ở trong lòng. Thế nhưng là lần này, đối phương rất có thể cũng là bởi vì cái kia mâu thuẫn, cho nên cố ý trả thù Trương Dịch. Lục Quế Viên, chẳng lẽ là bọn họ cao tầng bày mưu đặt kế sao? Chỉ là một cái hạng mục người phụ trách, còn dám cùng ta khiêu chiến. Ha ha, có ý tứ. Trương Dịch trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ suy tư. Lục Quế Viên chủ tịch Lý Sùng Khánh hắn nghe nói qua. Giới kinh doanh có tên Ngạc Bá, được xưng là toàn bộ giới kinh doanh khiến người ta không nguyện ý nhất trêu chọc người. Luôn luôn đều là có thù tất báo, tính cách vô cùng cường thế. Trương Dịch thịnh thế tập đoàn kinh doanh nghiệp vụ có bất động sản phương diện, nhưng cũng giới hạn tại Thiên Hải thành phố cùng xung quanh khu vực. Cùng Lục Quế Viên loại này thế lực bá chủ so sánh chênh lệch rất lớn. Nguyên bản song phương sẽ không có cái gì quá lớn gặp nhau. Trương Dịch cũng không nghĩ ra sẽ lấy loại phương thức này cùng đối phương liên hệ. Nhưng là, nếu quả như thật là bởi vì bọn hắn mà để người nhà của mình bị thương tổn, như vậy tất cả mọi người đến cho hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Trương Dịch nghĩ nghĩ, lại cầm điện thoại di động lên bấm Lưu Tử Hào điện thoại. Uy, Tử Hào, công tử, ngài có dặn dò gì? Chúng ta bảo an công ty đều thành lập đã lâu như vậy. Huấn luyện thế nào a? Lúc này bên ngoài trời nắng chang chang. Tại Thiên Hải thành phố cái nào đó vùng ngoại ô sân huấn luyện bên trong, hơn 2.000 tên thân mang mê thải phục lính giải ngũ ngay tại tập huấn. Lưu Tử Hào đứng tại một chiếc hãn mã bên cạnh, nhìn lướt qua bên kia các lão binh. Đây đều là hắn cùng Trương Chấn đặc biệt chọn lựa ra tinh nhuệ. Chiến đấu lực mạnh, mà lại phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Bây giờ trải qua mấy tháng huấn luyện, đã hết sức quen thuộc bảo an cùng bảo tiêu các loại công việc nội dung. Nguyên một đám nhìn qua đều là tinh binh cường tướng. Quang khí thế phương diện thì so phổ thông bảo tiêu mạnh hơn một mảng lớn. Bọn này thằng nhãi con đều ở trong bộ đội đợi qua. Tiếp nhận huấn luyện tốc độ rất nhanh. Ngài phải dùng người, cho ta kéo lên 300 người. Tới nhà ta, ta cho ngươi địa chỉ. Trương Dịch thanh âm có chút lạnh nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.